Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 5.000 nguyên vé chợ đen uổng mua. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Nguyên. Bình điện, Thôi Hạc Minh nói chuyện cũng không lanh lẻ. Ừ, lão giáo sư rất quyền uy đem phim lấy xuống. Tắt duyệt mảnh khí. Cuối cùng nói đến, đi rút ra cái răng, là tốt, ngoặc kép, Thôi Hạc Minh trong lòng 10.000 con lạc đà alpaca chạy như điên mà qua. Cái này cùng thành phố Hải Thành một viện cái đó nhìn tuổi không lớn lắm bác sĩ chẩn đoán làm sao? Như nhau à, ngài xác nhận, Thôi Hạc Minh hoảng hốt, theo bản năng hỏi, dĩ nhiên xác nhận. Lão giáo sư cũng không có bởi vì là thân nhân người bệnh nghi ngờ mà sống khí. Đây là đang sách giáo khoa bên trong có ghi một loại bệnh chứng. Chỉ bất quá ơ mau gầm răng giả chỗ tốt ở chỗ đặc biệt bền chắc bền. Cơ bản đời trước cũng không cần đổi. Hơn nữa còn tiện nghi. Ở mười mấy năm trước đặc biệt lưu hành. Nhưng khuyết điểm vậy rất rõ ràng. Nó cần đánh một cái phương phương tránh tránh răng cọc. Tay nghề không tốt người căn bản không làm được. Vừa nói, lão giáo sư đã mở ra thay quần áo tủ. Bắt đầu thay quần áo. Cho mẫu thân người làm răng giả người vậy có lòng tốt. Nhưng không có chú ý tới người bệnh còn có một viên răng vàng. Hắn bổ sung nói, loại chuyện này gần đây 10 năm qua đã ít gặp rất nhiều. Bởi vì là cơ bản đều dùng nhựa cây vật liệu. Thật đúng là như vậy. Thôi Hạc Minh sinh lòng một loại hoang đường cảm giác, nhiều ngày như vậy vất vả, khổ cực, đều uống phí, 5.000 nguyên giá cao vé chợ đen đi ra ngoài kết luận lại và thành phố Hải Thành một viện khoa cấp. Cứu kết luận như nhau, cái này đặc biệt không phải nói chuyện vớ vẩn sao? Làm sao, lão giáo sư gặp Thôi Hạc Minh đứng ở nơi đó, lòng không bình tĩnh, còn lấy là hắn không tin. Không. Không, Thôi Hạc Minh ở thành phố Hải Thành một viện tức giận có thể mắng một câu gì cho má bác sĩ. Nhưng là ở đế đô nơi này, hắn cũng không dám làm như vậy. Ở Hải Thành, một tái khoa cấp cứu bác sĩ cũng nói như vậy. Hắn để cho ta mẫu thân nhổ răng. Thôi Hạc Minh trong hoảng hốt nói ra lời trong lòng. U, khoa cấp cứu, các người Hải Thành cấp cứu trần liệu rất lợi hại mà. Lão giáo sư cười nói, đi thôi, tan việc hôm nay, ngày mai trực tiếp tới, ta không ra trận, thuận tay cho mẫu thân ngươi rút ra cái răng. Thôi Hạc Minh cũng không dám hỏi tại sao bây giờ, không rút ra, nếu không phải là chờ ngày mai, chính hắn liền tăng kiến thức đi ra hiện ở tất cả mọi người đều tan việc. Không có y tá trợ giúp, không có cái này, không có cái đó. Bất quá nếu chẩn đoán rõ ràng, sự tình kia thì dễ làm. Ngày thứ hai, nhổ răng sau Thôi Hạc Minh mẫu thân hết thảy triệu chứng đều biến mất. Ngày thứ ba, cả người cũng tinh thần, thậm chí bắt đầu nhẹ đồ trang sức trang nhã. Thôi Hạc Minh mẫu thân xuất thân gia tộc lớn, đồ trang sức trang nhã sau lại không có bệnh thoi thóp dáng vẻ. Tiểu thư khuê các, khí chất đoan trang. Mẫu thân bệnh tình hết bệnh, Thôi Hạc Minh rất vui vẻ, đặt vé máy bay bay trở về Hải Thành. Trên đường hắn trong lòng đối với thành phố Hải Thành một viện cái đó bác sĩ nhỏ có loại cảm giác vô hình, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là mẫu thân một lực kiên trì, làm một tấm cờ thưởng, chuẩn bị cho cái đó không biết tên bác sĩ nhỏ đưa đi. Qua lại rằng co nhỏ một tuần thời gian. Nhưng Thôi Hạc Minh cuống cuồng hồi đế đô, xuống máy bay đi ngay thêm tiền làm cờ thưởng, và mẫu thân cùng chung đi thành phố một viện. Khi bọn hắn đi tới thành phố một viện cấp cứu cao ốc lúc này thấy nhiệt nháo nháo tình cảnh. Thật là nhiều người bưng cờ thưởng, ở bên ngoài xem náo nhiệt, cũng không đi vào, lúc này liền có chút lúng túng, chẳng lẽ muốn đem cờ thưởng nhét vào phòng thầy thuốc làm việc. Cũng không cùng vậy bác sĩ nhỏ chào hỏi. Lưu Phút Thiện Duyên, huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều người như vậy đưa cờ thưởng à? Thôi Hạc Minh đốt điếu thuốc. Sau đó tìm một cái người nhàn rỗi hỏi thăm tình huống. Thành phố một viện khoa cấp cứu thăng cấp là cấp cứu trung tâm. Đây không phải là khai trương sao? Người nọ cười ha hả nhận lấy thôi Hạc Minh khói. Vui vẻ hút một hơi. Ua, cái này Trung Hoa là thật. Dĩ nhiên, như thế nào đi nữa cũng là năm thu vào mấy triệu ông chủ nhỏ. Rút ra giả Trung Hoa nhiều rớt phần. Nhiều như vậy đưa cờ thưởng người. Là chuyện gì xảy ra? Ừ, người không biết. Người nọ nghiêng đầu, giống như xem quái vật xem thôi Hạc Minh. Thôi Hạc Minh vậy ngẩn người một chút. Ta dựa vào cái gì biết? Nhưng thương trường Ma Lệ rất nhiều năm, hắn đã sớm khéo đưa đẩy rất nhiều. Lập tức cười nói, đây không phải là mới vừa mang ta mẫu thân đi đế đô xem bệnh sao? Không biết phát sinh cái gì? Ta cùng ngươi nói à, thành phố một viện Trịnh Tổng, nhưng mà thật lợi hại. Người nọ gặp thôi Hạc Minh thật không biết gì cả. Hứng thú dồi dào bắt đầu nói tới đánh giá sách tới. Đem chúng độc muối nitrat chuyện kiện, cấp cứu, nhất là sau đó thịt kho chủ tiệm kết quả đều nói rõ ràng. Nhà kia thịt kho tiệm là Hải Thành nhất lưu tiệm cũ. Dưới cờ chuỗi cửa hàng mặt hai mươi mấy ở giữa, nếu không cũng không biết ở một đêm bây giờ gây ra cái này lớn yêu con bướm đi ra. Thôi Hạc Minh nghe trợn mắt hốc mồm, ngươi không thấy. Ngày đó toàn thành phố xe cấp cứu cũng không đủ dùng. Bên trong thành phố khẩn cấp trưng dụng tư doanh xe cứu thương. Mấy chục chiếc xe cứu thương ngao ngao ngao kêu, nghe liền làm cho lòng người hoảng. Một người cũng chưa chết. Thôi Hạc Minh hay là đối với kết cục này bày tỏ khó mà tiếp nhận. Ngược lại không phải là hắn hy vọng người chết, mà là loại này đại quy mô cấp cứu rất khó toàn diện chiếu cố. Chữa bệnh tài nguyên vỡ đến cực hạn, có một số việc là lực không thể cùng. Chặc chặc, ngày đó ta lấy là vậy rất nhiều người phải chết. Người nọ lại vui vẻ phun một hớp khói vòng. Đoạn chương phán đoán để cho thôi Hạc Minh muốn giết người. Ngươi không thấy được, từng cái bệnh nhân đều cùng avatar tựa như được. Xanh lè bị vận tới. Đúng, tiểu thuyết võ hiệp xem qua không? Liền là chúng Tây vực kỳ độc loại cảm giác đó. Ngoặc kép, thôi Hạc Minh chân thực không có biện pháp liên hệ tới Trịnh Tổng, này, chính là đứng ở lão chủ nhiệm bên cạnh cái đó bác sĩ. Nhìn trẻ tuổi, tay nghề thật sự là khen. Tại chỗ chẩn đoán, phân phối toàn thành phố hiệu quả đặc biệt thuốc, đem tất cả mọi người đều cứu về. Thôi Hạc Minh theo tay của người kia nhìn. Tướng cao to lão Phan chủ nhiệm bên người đứng, chính là đêm hôm đó tự mình nói cho mẫu thân nhổ răng là có thể khỏe bác sĩ. Còn không có hỏi, người anh em cầm cờ thưởng tới làm chi? Cũng là Trịnh bác sĩ. Thôi Hạc Minh là mình đêm đó lời nói cảm thấy một vẻ xấu hổ. Trịnh bác sĩ cho chẩn đoán và phương thức trị liệu, nhưng là ta không tin, mang ta mẫu thân đi đế đô. Vẫn còn ở con bò nơi đó mua 1 năm 1.000 khối giá cao số. Cuối cùng chẩn đoán và Trịnh bác sĩ chẩn đoán như nhau. T. Thôi Hạc Minh bên người người nọ hít một hơi lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới Trịnh tổng chẩn đoán chữa trị trình độ như thế cao, lại và đế đô lão chuyên gia như nhau. Hút thuốc xong, thôi Hạc Minh đi tới thùng rác trước, đem tàn thuốc nhét vào trong đồ gạt tàn, chỉnh sửa một chút tâm trạng, chuẩn bị đi đưa cờ thưởng. Hơn nữa muốn là mình ngày đó thất thố lời nói xin lỗi. Người đàn ông sao, phải có đảm nhận, làm chuyện sai liền phải thừa nhận, bị đánh cũng phải đứng ngay ngắn. Nhưng mà hắn mới vừa làm xong tâm lý xây dựng, chuẩn bị vô số ca ngợi từ ngữ, muốn đi lên lúc này một chiếc xe vội vàng lái đến thành phố một viện cấp cứu cao ốc trước cửa. Trịnh Tổng, ba ta đau bụng, ngươi xem chuyện gì xảy ra. Tài xế vị người trung niên xuống xe, cấp hống hống nói đến. Ngoặc kép, xong đời, hết thảy tâm lý xây dựng cũng làm không công.